Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 270, truyền nhãn lực. Ở thiếu niên hứa hẹn vang vọng bên tai chỉ một lúc, Hinata cũng cảm giác được một cỗ tinh khiết năng lượng theo hai người tiếp xúc thân thể dũng mãnh vào hai mắt. Vậy không gián đoạn năng lượng dũng mãnh vào, để con mắt của nàng hơi lộ ra chua xót, lại lập tức có một cỗ cảm giác mát rượi vuốt lên cái này không thích. Hades, nhãn lực, thiếu nữ ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Tuy là nàng không biết Hades tại sao phải làm như vậy, bất quá lúc này không tốt đặt câu hỏi, cũng không phải cắt đứt hai người động tác thời khắc. Hinata chỉ có thể tập trung tinh thần, thận trọng tiếp thu cổ lực lượng này. Hades nhãn lực dường như gió êm sóng lặng, mênh mông đại như biển, bình ổn mà thư giãn, rồi lại cuồn cuộn không ngừng. Vì sợ nhãn lực quá mức cuộn trào mãnh liệt mà xúc phạm tới thiếu nữ, còn cố ý tốc độ chậm lại, dường như quyên quyên như nước chảy lẳng lặng lội qua, chảy vào đến thiếu nữ trong hai mắt. Ước chừng qua 10 phút, thẳng đến phát giác thiếu nữ bạch nhãn chứa đựng nhãn lực đã tới cực hạn, hắn mới dừng lại. Mới vừa kết thúc, Hinata đã bị trong đôi mắt chua xót cảm giác kích thích chặt nhắm hai mắt lại. Bất quá tay nàng vẫn là nắm thật chặt Hades y phục. Hades, ngươi đem nhãn lực đều cho ta, cái kia ngươi mình làm thế nào? Thiếu nữ trước tiên hỏi cái này 473 vấn đề. Tuy là trợn không phải mở con mắt, nhưng này trên gương mặt tươi cười lại treo không gì sánh được vẻ mặt lo lắng. Mới vừa cái kia trong 10, Hades truyền tới nhãn lực hoàn toàn là chính nàng hơn 100 lần. Không phải do nàng sẽ lo lắng Hades con mắt, đối với nhãn thuật người sử dụng mà nói, nhãn lực chính là sử dụng đồng thuật tất muốn năng lượng một trong. Nếu như nhãn lực tiêu hao quá lớn, nhẹ thì sẽ tạo thành thị lực vĩnh cửu giảm xuống, nặng thì mù, nhãn thuật tan vỡ. Anhum, ta giác tỉnh Tensei gần sau đó, nhãn lực trên cơ bản cuồn cuộn không ngừng. Vừa rồi đưa cho ngươi những cái này, rất nhanh thì có thể khôi phục. Hades vuốt thiếu nữ đầu ôn nhu an ủi. Tuy là chính hắn Tensei gần nhãn lực làm không được cuồn cuộn không ngừng, bất quá vừa rồi chuyển vận đến Hinata trong mắt nhãn lực có thể không phải của hắn, là đến từ mặt trăng bên trên Osusuki nhất tộc chí bảo. Bất quá về việc này, Hades cũng không muốn cùng Hinata nhiều lời. Hắn đã quyết định để mặt trăng bên trong Osusuki bộ tộc mai táng ở trong lịch sử. Ngược lại Toneri cũng không có biện pháp tới địa cầu làm phản phái. Được rồi, mấy năm về sau hắn thì sẽ biết, đây chỉ là hắn một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Hinata, mới vừa cho ngươi chuyển vận quá nhiều nhãn lực, ngươi con mắt sẽ có một chút không khỏe, bất quá rất nhanh thì có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn trợn mở con mắt, thấy thiếu nữ muốn phải cố gắng mở chính mình hai mắt nhắm chặt rồi lại không có biện pháp mở ra. Hades vội vã nhẹ nhàng đè xuống mí mắt của nàng, đem nàng đỡ qua một bên ngồi xuống, sau đó rồi hướng Hanabi vẫy vẫy tay. Tiểu Loli lập tức nhảy đến trong ngực của hắn, thấp giọng hỏi nói: Hades ca ca, ngươi mới vừa là ở bang tỷ tỷ giác tỉnh Tensei gần sao? Hades cười gật đầu, có ta nhãn lực, Hiata đem góp đủ giác tỉnh Tensei gần điều kiện, khoảng chừng sẽ rất nhanh thì thức tỉnh rồi a. Tuy là Tensei gần giác tỉnh điều kiện là cần đổi con mắt, bất quá truyền bất đồng nhãn lực, vẫn có thể chậm rãi bổ đủ tự thân gen. Một bên Hinata nghe xong, cái này mới chỉ có minh bạch Hades vừa rồi chuyện làm, cùng với một câu kia, cùng ngươi chia sẻ, ta cũng có thể giác tỉnh Tensei gần. Nàng yên lặng hỏi, tuyệt đối không thành vấn đề. Hades nắm chặt tay của thiếu nữ, trên mặt mang nhu hòa mỉm cười. Phải biết rằng cái này đôi con mắt có thể không riêng gì xinh đẹp a hát. nó các loại uy lực càng là diệu dụng vô cùng. Một ngày ngươi thành công giác tỉnh Tensei gần, toàn bộ nhẫn giới có thể làm ngươi đối thủ, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Hinata nghe xong lời này, cũng là trầm mặc xuống. Làm sao vậy? Hades ôm qua thiếu nữ, để đầu của nàng dựa vào ở trên vai của mình. Ta chỉ là... Hinata khẽ lắc đầu một cái. Biêu hãn CF, ngươi là bởi vì ta ngày hôm qua oán giận mới. Chỉ có, làm như thế à? Nàng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trên có một vệt sầu lo. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, cho dù thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không cảm giác được vui vẻ. Thiếu nữ nguyện vọng là đuổi theo Hades bước chân. Nếu như làm chính mình đuổi kịp hắn bước chân sau đó, lại phát hiện Hades sắp sửa rút lui, nàng kia đuổi theo thì có ý nghĩa gì chứ? Yên tâm, ta thực sự không có việc gì. Hades trấn an vỗ vỗ thiếu nữ đầu, cười nói ra, không chỉ có là ngươi, các loại, chờ, Hanabi vạch nhãn có thể thừa nhận được ta nhãn lực về sau, ta cũng sẽ giúp nàng mở ra Tensei gần. Thật vậy chăng? Hades kaka, Hinata còn không có đáp lời. Hanabi liền cao hứng ngẩng đầu lên, trên mặt nhỏ mang nụ cười vui mừng. Nàng mới vừa nhưng khi nhìn đến rồi, Hades cho Hinata chuyển vận nhãn lực về sau, trên mặt một tia cảm giác uể oải cũng không có. Cái này chứng minh Hades cũng không phải là ở cậy mạnh. Hắn là thật không có việc gì. Yên tâm đi, chờ ngươi bạch nhãn thành thục về sau, ta liền sẽ giúp ngươi mở ra Tensei gần. Ba người lặng lặng ôm cùng một chỗ. Hades mới bắt đầu cho hai tỷ muội giảng thuật Tensei gần năng lực. Nhẫn giới tam đại nhãn thuật, các ngươi hẳn là đều nghe qua danh hào a. Nhìn thấy Hinata cùng Hanabi đều gật đầu, Hades tiếp tục nói ra, Rinnegan được xưng là trí cao nhãn thuật. Bất quá chúng ta Tensei gần cũng có cùng Rinnegan cùng so sánh năng lực. Ôi chao, hai tỷ muội đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Mặc dù không có mở miệng phản bác, lại vẫn còn có chút không phải tin tưởng Hades lời nói. Cực kỳ kinh ngạc sao? Luân hồi, chuyển sinh, nghe tên cũng biết là đặt song song con mắt a. Được rồi, xem bộ dáng của các ngươi là không phải tin tưởng đúng không? Nhìn thấy hai tỷ muội trầm mặc, Hades không khỏi khẽ cười một tiếng. Không phải, Hinata giọng nói uyển chuyển phản bác. Rinnegan gì gì đó, đó không phải là truyền thuyết sao? Không phải Ahad, thật sự có Rinnegan. Hades lắc đầu, lộ ra ý vị thâm trường thần sắc tới. E rằng các ngươi về sau sẽ đụng phải Rinnegan sở hữu giả, đồng thời làm Tensei gần sở hữu giả cùng hắn chiến đấu, sau đó đi chứng thực ta hôm nay theo như lời nói. Đến khi bốn trận chiến bắt đầu, Uchiha Madara cặp Kyorinigan cũng sẽ bị toàn bộ nhẫn giới hiểu biết. Vô số người đều sẽ cùng Rinnegan sở hữu giả chiến đấu. Liên quan tới Rinnegan cùng Tensei gần mạnh yếu, Hades cũng có chút ngạc nhiên, mà hắn không biết là ở xa xôi tuyết chi quốc, một hồi luân hồi cùng chuyển kiếp giao phong mặc dù sẽ triển khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.